cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 137, Thiên Hương Các Âm Mưu. Tương kế tựu kế, cầu nguyệt phiếu, trở về Phi Tiên Đảo về sau. Vương Lập đem Huyễn Linh tộc bí mật đưa vào Cẩm Y Vệ Tổng Bộ. Cổ Linh Nhi đem tình báo của mình thống lĩnh chức vụ nhường cho Huyễn Linh Tiên Quân. Lúc trước, cũng là nhân thủ tin tưởng được không đủ, mới khiến cho nàng tạm thời nhận chức. Có Huyễn Linh Tiên Quân về sau, Cổ Linh Nhi chuyên trách cho Vương Lập chân chạy là được rồi. Có một số việc, Vương Lập lười nhác tự mình xuất động. Có người chân chạy, tự nhiên là tốt nhất. Sau đó, Vương Lập dặn dò một phen Huyễn Linh Tiên Quân, để cho nàng nắm chặt thời gian huấn luyện tình báo nhân viên. Bố cục nghiêm khắc nhất mạng lưới tình báo tinh chuẩn trưởng khống, đồng dạng là bảo mệnh vô cùng trọng yếu quan trọng đồ vật. Đồng thời, Vương Lập theo hệ thống không gian bên trong, lấy ra đại lượng chân quý tư nguyên, để lại cho tình báo bộ. Những tư nguyên này, hắn cũng không dùng tới, còn không bằng dùng để bồi dưỡng thuộc hạ. Sau đó, hắn liền rời đi Cẩm Y Vệ Tổng Bộ, rời đi một đoạn thời gian. Cái kia đi xem một chút linh thi thế nào. Vương Lập hướng Cực Hung chi địa kín đáo đi tới. Linh thi mới là hắn chú ý nhất sự tình. Một khi thức tỉnh, chí ít cũng sẽ là tiên hoàng thực lực. Hơn nữa còn là có thể chém giết tiên linh hoàng. Cái này phổ thông tiên hoàng thực lực. Có linh thi tồn tại, cái kia thiên chiếu thần giáo uy hiếp liền có thể bỏ qua không tính. Vương Lập đem quan tài thủy tinh mở ra. Bên trong đẹp tuyệt ở trong gầm trời linh thi, như ngủ mỹ nhân một dạng, mái tóc như mây, đại mi cong cong, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, đôi môi hồng nhuận phơn phớt, một trương tuyệt thế tiên mặt, dài đến đẹp tuyệt ở trong gầm trời, rất khiến người ta khó có thể tin. Đây là một bộ làm cho người biến sắc hút máu linh thi. Đây cũng là linh thi, cùng cương thi có bản chất khác nhau, linh thi cùng người sống không khác. Có ý thức của mình cùng tư tưởng, thậm chí, còn có tình cảm của mình, mà cương thi, chỉ có được bản năng thiên tính, khát máu mà cuồng. Vương Lập bức ra máu tươi của mình, bắt đầu nuôi nấng linh thi, trợ giúp nàng sớm ngày thức tỉnh, tăng lên tiềm năng, thiên thanh cung, thiên phi, trở thành hiện nay Thái Huyền Hoàng hậu, tại Hoàng gia, chỉ nếu không phải mình thân sinh mẫu thân, kế thừa chính mình phụ thân hậu cung. Cũng không tính là gì đại sự. Cũng sẽ không có người nói xấu. Thánh nữ, bổn tọa có việc cầu kiến. Một vị hắc ảnh, tiềm nhập thiên thanh cung. Thanh âm trầm thấp, truyền đến Ali trong tai. Không có người ngoài, hiện thân đi. Ali khóe miệng mỉm cười. Nàng một mực ở tại Thái Thanh cung bên trong tu luyện. Là Vương Lập lưu trong bóng tối một lá vương bài. Tuy nhiên chỉ có tiên vương cấp sơ kỳ. Nhưng, nắm giữ lấy cửu vĩ yêu hồ thiên phú bí pháp, thực lực cường đại, coi như không bằng phi thiên tiên vương, cũng sẽ không kém đi đến nơi đó. Còn lại bốn tên tiên vương, thì hoàn toàn không phải Ali đối thủ. Lập tức, thiên thanh cung bên trong, xuất hiện một đoàn hắc vụ. Trong hắc vụ, đi tới một cái sắc mặt tái nhợt, gầy trơ xương như củi, như cùng chết thi một dạng trung niên nhân. Hắc thứ tiên quân, thiên hương các tiên quân hộ pháp một trong. Không biết hắc thứ tiên quân, trước tới tìm ta có dặn dò gì? Ali hỏi, thiên hương tiên vương có lệnh, để ngươi đem hạ mang lừa gạt đến thiên thanh cung. Sau đó từ bổn tọa xuất thủ, đem hắn khống chế. Hắc thứ tiên vương nói ra, vì sao? Ali nghi ngờ nhìn về phía hắc thứ tiên vương. Thái huyền khí vận kim long. Thái huyền vương triều khí vận có thể tăng lên cảnh giới tu vi. Lẽ ra phải do ta thiên hương các nắm giữ. Thái huyền tiên vương vẫn lạc. Đối với Thái huyền vương triều khí vận, rất nhiều thế lực tự nhiên đều muốn phân một canh. Thánh nữ, ngươi bây giờ trở thành Thái huyền hoàng hậu. Sẽ không không nỡ a? Hắc thứ tiên quân quái nở nụ cười. Chỗ đó biết, ta là Thái huyền hoàng hậu. Càng là thiên hương thánh nữ. Sư phụ đem ta nuôi lớn, dạy ta tu luyện, đương nhiên sẽ không vi phạm mệnh lệnh của nàng. Ali giả bộ một phen cảm ân đái đức bộ dáng. Khống chế chủ nhân. Ali trong lòng cười lạnh không thôi. Đến lúc đó, để ngươi muốn khóc cũng không kịp. Hắc thứ hộ pháp, ngươi tại Thiên Thanh cung trung đẳng đợi. Ta cái này đi đem Hạ Mang gọi vào ta trong cung tới. Ali cười nói, đi thôi, bản chủ chờ tin tức tốt của ngươi. Hắc thứ tiên quân đối với Ali cũng không sinh nghi. Thánh nữ đối với thiên hương các trung tâm, tuyệt sẽ không bởi vì lập gia đình mà thay đổi. Hắc hắc, bổn tọa vừa mới luyện thành một môn khống hồn đại pháp. Liền lấy Hạ Mang cái này tiểu nhi đến luyện tay. Hắc thứ tiên quân cao hứng cười lên. Rời đi Thiên Thanh cung về sau, Ali tiến nhập Thái Huyền cung. Ali, có chuyện gì tìm ta sao? Vương Lập theo cực hung chi địa chạy về. Hắn biết, không có chính mình triệu hoán, Ali sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình. Chủ nhân, vừa mới bắt đầu ngày mới hương các hắc thứ tiên quân trước tới tìm ta. Ali đem hắc thứ tiên quân đến đây mục đích, toàn bộ nói cho Vương Lập. Xem ra Hạ Mang thành bánh trái thơm ngon. Người nào đều muốn khống chế hắn. Đạt được Thái Huyền khí vận. Vương Lập nở nụ cười. Vương Lập chú thiên đình. Đại phong quần thần. Tất cả mọi người cảnh giới đều tăng lên một đoạn nhỏ. Tự nhiên không gạt được thế lực khác. Như thế thần dị khí vận. Tự nhiên đưa tới vô cùng lòng tham lam. Đi thôi. Đi gặp một lần cái kia hắc thứ tiên quân. Muốn khống chế ta. Cái kia đến tiễn hắn một món lễ lớn. Vương Lập hưng phấn mà liếm môi một cái. Lại tới một tôn tiên quân đỉnh phong chất dinh dưỡng. Thật là thoải mái. Muốn người muốn giết ta. Đứng xếp hàng đến đưa chất dinh dưỡng đi. Vương Lập hoàn toàn không ngại. Ali bỗng nhiên cười giả dối. Chủ nhân, ta không đề nghị giết hắc thứ tiên quân. Hắn đối với chúng ta có tác dụng lớn. Vương Lập nghi hoặc nhìn về phía Ali. Thiên hương tiên vương để hắc thứ tiên quân đến khống chế chủ nhân. Chúng ta gì không lợi dụng hắc thứ tiên quân dẫn xuất thiên hương tiên vương. Sau đó giết nàng. Ta cùng chủ nhân liên thủ. Hoàn toàn có thể giết nàng cái này tiên vương sơ kỳ tiên nhân. Ali nói ra chính mình đề nghị. Ali, người quả nhiên thông tuệ. Là ý kiến hay. Thiên hương các cao thủ như mây. Muốn sát thiên hương tiên vương rất khó. Nhưng, nếu như là nàng một người, chúng ta hai cái liên thủ, hoàn toàn có thể đem nàng đánh giết. Vương Lập bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt lóe qua một tia sát ý. Thiên hương các đã đối với mình động sát tâm. Hắn cũng không cần khách khí nữa. Chỉ cần giết thiên hương tiên vương, thiên hương các liền không lại cấu thành uy hiếp. Hì hì, đà tạ chủ nhân khích lệ. Có thể là chủ nhân phân yêu. Là Ali cao hứng nhất sự tình. Ali cười thật cao hứng. Là chủ nhân lấy đề nghị của mình. Mà kích động không thôi. Sau đó không lâu. Khống chế Hạ Mang phân thân. Vương Lập cùng Ali đi tới Thiên Thanh cung. Ali đột nhiên đem Hạ Mang tay phải. Ôm ở trong ngực của mình. Vương Lập sững sờ. Cảm giác được một cái lồi đồ vật. Cần lấy tay của hắn. Có chút không thoải mái. Bệ hạ, tối nay thần thiếp thật tốt hầu hạ ngươi. Ali mị hoặc cười một tiếng. Đem Hạ Mang nghênh tiến vào Thiên Thanh cung. Ali tự nhiên là nói cho hắc thứ tiên quân nghe. Để hắn buông lỏng lòng cảnh giác. Ái phi, trẫm sẽ thật tốt thương ngươi. Vương Lập ôm lấy Ali cái cằm. Nhìn lấy nàng tuyệt mỹ tiên mặt. Khẽ cười nói. Diễn xuất rất, tự nhiên muốn nghiêm túc. Ali lại có một loại. Tim đập rộn lên cảm giác, toàn thân biến đến khô nóng lên, trong lòng lại có loại ngọt ngào cảm giác dâng lên. Ha ha, Hạ Mang tiểu nhi chỉ sợ ngươi không có cơ hội hưởng thụ lấy. Hạ Mang mới vừa tiến vào Thiên Thanh cung, hắc thứ tiên quân liền hóa thành một đạo hắc vụ, xông về hắn, hắn nhưng là biết khí vận kim long đáng sợ, tự nhiên nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, không cho Hạ Mang cơ hội phản ứng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.